Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334, tân nhền nhện sao huyệt. Bổ canh 4 cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, u ám lĩnh chủ chi hèn mọn, đã tại làm, sẽ không chim bồ câu, bảo ta xa hố vương bạch khởi, tùy kia gương ngựa. Tiểu mập bắt đầu, bác thu về vũ khí còn đi. Nam cung tiếu, ta không có lừa dối vượt qua kiểm tra. Giã ngoại tiện tay quăng ra chính mình cũng không biết ném đi đâu. Chuẩn bị cho tương lai chính mình một kinh hỉ. Sai lóc tuyên bố diễn đàn đổi mới thiếp. Lập tức liền nhận được đại lượng hồi phục. Có thể nhìn ra được, mọi người đối với phiên bản đổi mới vẫn phi thường hưng phấn cùng cao hứng. Sai lóc hiện tại đã hoàn toàn thích ứng chính mình trước mắt những công việc này. Bảo vệ trò chơi trật tự, khai phát phó bản mới, thiết kế tân nội dung cốt truyện, thiết kế tân cảnh tượng, đàm phán tân hợp tác. Sau đó nhìn đám kia người chơi vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn bộ dáng. Cũng rất thành công liền cảm giác, bất quá bây giờ không phải là hưởng thụ loại này cảm giác thành tựu thời điểm. Bởi vì Psylocke còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên, chính là đem nhền nhện sao huyệt người chơi trống rỗng. Sau đó để vào tân nhền nhện nữ vương. Nhền nhện nữ vương cũng không phải lớn lên thân thể chân nhện cái loại kia. Mà là so với lòng đất nhền nhện muốn đại một vòng. Nhất là bụng chỗ đó. Thế nhưng đối với Psylocke bản thể mà nói, cũng không phải là cỡ nào đại. Đương nhiên lúc bình thường, Psylocke đều là thu nhỏ lại thân thể của mình. Về phần như thế nào thanh lý người chơi, vậy cũng rất đơn giản. Nhền nhện sao huyệt địa đồ sắp tiến hành bảo vệ. Thỉnh sở hữu đang tiến hành nhiệm vụ người chơi. Trong vòng 10 phút rời đi nhền nhện sao huyệt, đương hệ thống thông cáo xuất hiện ở các người chơi trước mắt. Tất cả thủ trắc cùng nhị trắc người chơi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Chỉ có cực thiểu số 3 đo đạc người chơi. Không tin tà, như cũ lưu ở nhền nhện trong sao huyệt. Bất quá khi 10 phút sau, sở hữu tại nhền nhện sao huyệt người chơi đều trực tiếp bị ép ló cao. Sau đó bị về sau Psylocke cho tập trung lại ném tới một chỗ. Sau đó, Psylocke liền đem chính mình kéo tới 10 cái nhền nhện nữ vương tất cả đều đặt ở những cái này các người chơi bên người, tại mất đi trói buộc, những cái này nhền nhện nữ vương rất nhanh tỉnh lại, đồng thời đem những cái này các người chơi coi như tân sinh mệnh bắt đầu đệ nhất khẩu đồ ăn. Về phần kế tiếp làm như thế nào, đó là đương nhiên là bất kể các nàng. Nơi này sào huyệt đã bị các người chơi đào mở rộng hơn nhiều. Miễn miễn cưỡng cưỡng còn là thả xuống được 10 con nhền nhện nữ vương. Rất nhanh nơi này sử dụng tràn ngập đủ loại lòng đất nhền nhện. Thậm chí so với ngay từ đầu nơi này lòng đất nhền nhện đều muốn hơn rất nhiều. Sau đó, Victoria người chơi cùng Vĩnh Hằng quốc độ người chơi cũng có thể đem nơi này coi như bọn họ sân chơi. Psylocke đối với kế hoạch của mình vừa lòng phi thường. Nhập học Lancelot bài khóa thể dục nhập học tại Victoria tự do thành vô cùng đẹp hình các người chơi. Đối với Vĩnh Hằng quốc độ trong mấy đại cự đầu đang quây quanh vũ trà sự tình cũng không như thế nào quan tâm. Bọn họ tương đối quan tâm càng nhiều là trò chơi nội dung. Có một cái đầu đội lên cự nhân thủy, ba chữ tinh linh người chơi, cưỡi con ngựa cao to, rước lấy bên cạnh các người chơi một hồi hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Lancelot nhìn trước mắt dần dần tụ tập người tới loại, yêu tinh còn có các tinh linh, nội tâm lại còn đang suy nghĩ hai ngày trước buổi tối phát sinh chuyện kinh khủng. Huấn luyện viên, nhập học, bất quá những các người chơi đó tiếng kêu gào. Rất nhanh cắt đứt Lancelot hồi ức. Hắn cưỡng chế nội tâm đối với mấy cái này các người chơi sợ hãi. Sau đó bắt đầu một vòng mới đi học. Hôm nay ta giáo mọi người chính là đơn giản tác chiến kỹ xảo. một cái mập mạp thương chuột chạy trốn ở trên thảm cỏ. Bên cạnh có đỉnh đầu lục sắc ký tự nhân loại, đang tại hợp lý kéo lấy to lớn đầu gỗ, chồng chất đến chế định địa điểm. Mập mạp thương chuột xuyên qua đám người, bỏ qua người chơi khác đối với hắn vây xem, trực tiếp chạy tới phía trước lục sắc bên trong tòa thành. Mập mạp thương chuột đẩy ra ba đạo đại môn, mới chạy tới một chỗ bôi chét lấy màu hồng phấn cửa phòng trước mặt. Có mặt khác hai cái thương chuột đang đứng tại cửa phòng môn khẩu. Hai người bọn họ một cái bưng chậu nước, một cái đang dùng hai cái ngắn nhỏ móng vuốt, đem khăn mặt phóng tới trong chậu nước thấm vào. Cái kia chạy qua tới thương chuột, đem hai tay bỏ vào trong chậu nước dính lướt nước, sau đó hướng trên đầu của mình lau, đem người vì chạy trốn, hơi có chút mất trật tự bộ lông cho chải vuốt sạch sẽ. Lão đại, Lilo tiểu thư mới vừa vặn tắm sơ, đang tại thay quần áo nha, đang tại thanh tẩy khăn mặt lão nhị nhỏ giọng nói, chúng ta có thể ăn cơm chưa? Bưng chậu nước hiển nhiên là phì trạch, vào đi. Ngay tại ba con thương chuột tại lúc nói chuyện, trong phòng Lilo nói một tiếng, lão đại sạch sẽ đứng thẳng thân thể, gõ cửa, sau đó mở cửa phòng ra đi vào. Lilo tiểu thư, ta đã hoàn thành sáng sớm dò xét, đặc biệt hướng ngài báo cáo. Lão đại đi sau khi đi vào, lập tức đối với Lilo nói. Lilo ngồi ở trên cái ghế, gật gật đầu. Lão nhị cùng phì trạch đi đến, một người mang theo khăn mặt, một người phụ giúp tòa ăn, động tác tương đối thành thạo. Lão nhị đem khăn mặt đặt ở trước mặt Lilo, trả lại đưa tay đem khăn mặt thượng bộ lông cho từng đám cây lấy xuống. Phì trạch đem tòa ăn đẩy đi lên, sau đó Lilo liền bắt đầu một chút ăn xong rồi tòa ăn. Trước mắt, xâm lâm phía đông an bài có 200 người đang tại chặt cây đầu gỗ. Tại tây bộ thạch trận, có 500 người đang tại đào đi vật liệu bằng đá. Cái khác tất cả mọi người đều tại kiến tạo. Lilo tiểu thư xin do thành phố. Ừ, rất tốt. Lilo gật gật đầu. Lão đại tiếp tục nói. Không chỉ như thế, bọn họ bị Lilo tiểu thư ngài uy áp sở thuyết phục. Không ai dám lười biếng, ta thậm chí nhìn thấy có một người loại, cho dù đều nhanh muốn mệt chết đi được, đều như cũ đang cố gắng làm việc, gục tại trước mặt của ta. Lão đại kích động nói, nghe người bên cạnh nói chuyện, người này dường như vừa rồi liên tục làm 10 cái vận chuyển đầu gỗ nhiệm vụ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, người kia là như thế nào làm được, nhất định là Lilo tiểu thư nguyên nhân a. Lilo nghe xong được lão đại, đưa tay ra, sờ lên đỉnh đầu của lão đại. Ừ, làm vô cùng không sai. Truyền tống môn đâu này? Đã xây dựng hoàn thành sao? Lilo tiểu thư yên tâm. Truyền tống môn đã tại sắp xếp của chúng ta. Toàn bộ đều xây dựng hoàn thành. Hiện tại chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến. Ặc, nhền nhện sao huyệt. Lão đại nói. Bên cạnh lão nhị có phần nghi ngờ hỏi, vì cái gì chúng ta muốn làm cho truyền tống môn a? Bởi vì muốn chuẩn bị cho ta đồ ăn sao? Phì trạch trên mặt thả ra hào quang. Đương nhiên không phải, dựa theo Psylocke lời mà nói, đây là để cho bọn họ buông lỏng một loại phương thức. Tóm lại hiện tại có thể mở ra, chúng ta cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch đi chấp hành a. Lilo đứng lên, đem ăn một nửa tọa ăn ném tới trên mặt đất. Đối với phì trạch nói, ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Phì trạch thoáng cái lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó một ngụm cầm tọa ăn nuốt tiến vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.